Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, một cái cũng sẽ không thiếu. A, Đường Ngạo quỷ dị đôi mắt hồng quang lấp lóe. Chỉ trong gang tấc ở giữa tránh đi hai cái Tiêu Mạc Trảm Nguyệt Đao. Chợt, tại Tiêu Mạc trong ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Cái này Đường Ngạo, Tiêu Mạc nhíu mày nhìn xem, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, chỉ gặp Đường Ngạo đầu tóc rối bời, thanh sam cũng đã rách tung tóe. Nhìn kỹ lại, toàn thân tựa hồ bị một tầng hơi mịt mờ hồng quang bao vây lấy, giống như là hóa thành một đạo hồng mang, giây lát liền biến mất tại Tiêu Mạc cuối tầm mắt. Tốc độ này, Tiêu Mạc có chút chấn kinh. Cái này dị biến sau Đường Ngạo tại phương diện tốc độ lại so thi triển thần hình bát biến sau mình còn nhanh hơn một tuyến. Căn bản đuổi không kịp hắn. Chỉ bất quá, Tiêu Mặc cũng chú ý tới. Theo Đường Ngạo cấp tốc chạy trốn, toàn thân khí cơ cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Hiển nhiên, thi triển cái này tà môn bí pháp đối với hắn tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Cần muốn trả giá rất lớn. Đồng thời không thể bền bỉ. Nếu không, Đường Ngạo cũng không có khả năng bỏ qua mình điên cuồng chạy trốn. Bất quá, Đường Ngạo chạy trốn việc này liền rồi sao? Hôm nay tất cả mọi người ở đây, ta muốn các ngươi vì Hồng Quân chôn cùng, một cái cũng sẽ không thiếu. Tiêu Mặc lãnh đạm phiêu câu tiếp theo, đôi mắt không có một tia tình cảm, tiếp tục thúc dục thần hình bát biến phóng tới đám người. Nội tức cấp tốc bị tiêu hao, cái này thần hình bát biến bí pháp thúc động tiêu hao rất lớn. Lấy Tiêu Mặc cảnh giới trước mắt cũng chỉ có thể huyễn hóa ra một cái phân thân. Phân thân cũng liền bản tôn một nửa lực công kích. Đồng thời, chỉ có thể tiếp tục nhỏ thời gian nửa nén hương. Như không phải triệt để điên cuồng, Tiêu Mặc tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển ra thần hình bát biến. Bởi vì, một khi thi triển thần hình bát biến cũng không thể đem địch nhân toàn diệt. Tự thân đem lâm vào tuyệt cảnh. Hưu, đạm mạc mà tàn nhẫn đen nhánh đao quang như một thanh tử thần liêm đao thu hoạch trong ruộng. Rơm rạ, liên miên người ngã xuống. Hưu, a, cái này Tiêu Mặc tên điên. Chúng ta đều không tham dự. Đi tìm Đường Ngạo a. Đuổi giết chúng ta làm gì? Hoảng sợ chạy trốn thiếu niên bên trong, không ngừng có người cầu xin tha thứ. Gào thét, kêu rên. Đáp lại bọn hắn chính là từng đạo lạnh lùng mà cố chấp đao quang. Tiêu Mặc tay cầm đao cực kỳ ổn, cơ hồ mỗi một đao lướt qua đều nương theo lấy một đạo sinh mệnh kết thúc. Hưu tương đương, hưu, cái này là ma quỷ. Đây là đao ma a. Mọi người nhanh phân tán ra trốn, không muốn tập hợp một chỗ. Thu hoạch tại tiếp tục. Trong chốc lát, trên sườn núi máu chảy phiêu mái trèo, đã là thi cùng máu hải dương. Hơn 1000 thiếu niên, tử thương hơn phân nửa. Cái này hoàn toàn là đồ sát, là kết thúc sinh mệnh thịnh yến. Tiêu Mặc cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Liền này nháy mắt ở giữa, nội tức tiêu hao đã qua 70%, phân thân đã có nhạt lại dấu hiệu. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ đang kiên trì. Trong tay đao quang lấp lóe, hô, Tiêu Mặc thân hình dừng lại, hai cái Tiêu Mặc hợp lại làm một. Đứng ở giữa sườn núi một khối hình bầu dục lớn trên tảng đá. Lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm chạy tứ phía các thiếu niên. Chuyện hôm nay, ta Tiêu Mặc ở đây lập thệ. Phàm tham dự tranh đoạt ám dâm thần lằn chứng người. Đường về tắm rửa chỉ toàn thủ. Ngày sau gặp một cái giết một cái. Chính bỏ mạng bỏ chạy rất nhiều thiếu niên không khỏi quay đầu. Làm sao không truy sát? Một thiếu niên nghi hoặc. Đoạn là nội tức tiêu hao lấy hết, thi triển như vậy nghịch thiên bí pháp khẳng định tiêu hao rất nhiều. Các vị, đây chính là cơ hội tốt a. Chúng ta giết trở về như thế nào? Tối sầm gầy thiếu niên oán hận nói. Hắn mấy vị bằng hữu đều lúc trước chặn đường Tiêu Mặc bên trong đều bị Tiêu Mặc đánh giết. Cho nên đối Tiêu Mặc kia là nghiến răng nghiến lợi. Cút, cái này Tiêu Mặc là ma quỷ. Là đao ma, ma quỷ a. Đó là ngươi có thể giết chết sao? Nghe vậy, một thiếu niên nổi giận nói. Không chút do dự quay đầu tiếp tục liều mạng chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuôi. hắn đã hoàn toàn bị sợ mất mật. Trong lòng đều sinh không nổi mảy may chống lại suy nghĩ. Giây lát, còn lại mấy trăm thiếu niên tiếp tục tan tác như chim muông. Chỉ chớp mắt, liền không có thân ảnh. Mà Tiêu Mặc thì là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cúi người. Vịn bên người một cái cây. Ngồi trên thạch đầu, thì triển cái này thần hình bát biến tiêu hao so với hắn dự liệu còn phải lớn hơn nhiều. Bây giờ, thể nội đã là nội tức hoàn toàn không có. Hắn thậm chí ngay cả cầm đao khí lực không có. Cái này thần hình bát biến vẫn là không thể tùy tiện thi triển a. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Run run rẩy rẩy đi tới lúc trước Đường Ngạo tiện tay ném ám dâm thần lằn trứng địa phương. Hiện nay, đừng nói một võ giả, sợ là một cái không hiểu mảy may võ nghệ hài đồng đều có thể đánh bại hắn. Bá Tiêu Mặc bưng lấy một viên ám dâm thần lằn trứng. Mắt lộ ra suy tư. Cái này ám dâm thần lằn vỏ trứng hiển nhiên là cực kỳ cứng rắn. Đường Ngạo tiện tay quăng ra đều không có vỡ. Trên đường đi nhiều như vậy gặp gành. Vỏ trứng này cũng không có chút nào khe hở. Vẫn như cũ như lúc ban đầu. Đáng tiếc Hồng Quân hắn lại. Tiêu Mặc cực kỳ tự trách nhìn qua Hồng Quân rơi vực sâu dốc núi. Vách núi này bích rất dốc. Căn bản đều không cách nào leo lên. Ngắm mục cẩn thận nhìn xuống dưới. Còn có thể nhìn thấy một chút lan tăn ba quang. Hẳn là một cái hồ lớn. Nhưng cho dù dạng này, Hồng Quân ngoài ý muốn rơi xuống vẫn là cửu tử nhất sinh. Cái này mai ám dâm thần lằn trứng liền giữ lại cho ngươi. Như thật chết rồi, vậy cái này trứng liền dài chôn ở này cho ngươi chôn cùng. Ngươi còn sống, ta tự tay lại lấy đưa ngươi. Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, chợt tập tễnh thân thể. Cật lực dùng trảm nguyệt tại Hồng Quân rơi vực sâu trên sườn núi đào một cái hố. Sau đó trịnh trọng đem trong tay ám dâm thần lằn trứng để vào trong hầm. Lại đem núi thổ chậm rãi đẩy vào trong hố. Vùi lấp, làm xong đây hết thảy về sau. Tiêu Mặc trực tiếp an vị tại mai táng ám dâm thần lằn trứng địa phương bắt đầu vận hành lớn tu la. Trải qua, ngồi xuống, điều tức, mà còn lại hai viên ám dâm thần lằn trứng thì là thuận tay thả ở bên cạnh trên mặt đất. Tiêu Mặc rất rõ ràng. Giống ám dâm thần lằn loại này trứng bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc, tốt nhất vẫn là ngồi xuống điều tức đến đỉnh phong cảnh giới. Nếu không, tùy tiện dùng ăn, khó tránh khỏi năng lượng tràn thể, dẫn đến bạo thể mà chết. Hô, gió nhẹ lên, lớn tu la trải qua không hổ là cô phẩm bí tịch. Lúc này mới phun một cái nạp điều tức, thiên địa linh khí liền nhanh chóng vọt tới, mức độ đậm đặc. Trọn vẹn là tại ngoại giới tu hành thanh nghiêu công thời điểm gấp 4-5 lần nhiều. Đương nhiên, thần ở cái này thế ngoại thiên không gian độc lập bên trong cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Thế ngoại thiên trong không gian thiên địa linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều. Điểm này, sớm tại mấy tháng trước Tiêu Mặc liền xác nhận. Chỉ là, đối với thế ngoại thiên cái này tổ chức thần bí đem mình mười mấy vạn thiếu niên cưỡng ép cướp giật. Đến tận đây đến cùng có cái gì an bài? Tiêu Mặc vẫn còn có chút mơ hồ. Hưu, liên tục không ngừng thiên địa linh khí từ Tiêu Mặc đỉnh đầu rót vào. Tiêu Mặc khí hải đan điền phảng phất như là một khối khô quắt bọt biển ném vào trong nước. Lấy một loại mấy vị nhanh chóng tốc độ trướng bụng. Sau hai canh giờ, Tiêu Mặc đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt quét qua bên người hai cái trứng. Toàn thân cường hoành khí cơ bắn ra. Vẻn vẹn hai canh giờ, liền khôi phục đỉnh phong. Đây chính là cô phẩm bí tịch thần kỳ. Cũng không biết cái này ám dâm thần lằn trứng có thể hay không giúp ta đạt tới cường huyết cảnh. Đại viên mãn đâu? Tiêu Mặc liếm liếm miệng. Ánh mắt có chút lửa nóng nhìn qua bên người song song trưng bày trên mặt đất ám dâm thần lằn trứng. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.